Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 108, nếu như anh biến thành hồi ức. Góc truyện audio.com. Chấm, một vài thứ trong album của tôi. Xin đừng mang nó đi đâu cả. Những ngày bắt đầu ngồi cùng bàn. Những ngày trời trở rét. Những ngày rất đỗi bình thường. Những ngày không nói chuyện. Những ngày kiểm tra, hay không kiểm tra. Tất cả đều có cậu ấy ở bên trái tôi. Chấm chấm, Hà Nội. 06/07/2017. Những ngày như thế, kể cả người ấy đều biến thành hồi ức mất rồi, cách chương.